Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 566, Kiệt Hận Thiên trở về. Góc truyện audio.com, editor, may, khóe mắt Thịnh Vị Ương co giật nhịn xuống xúc động dùng một chân đạp lên trên mặt anh, ném lại một câu. Em ra cửa, sau đó cộp cộp cộp đi xuống lầu, khóe mắt Hoàng Phủ Bạc Ái kéo một cái, lại giống rít gào, cô bé ngốc em nhanh chóng trở về cho anh đó. Thịnh Vị Ương không phản ứng, một hơi vọt tới ngoài biệt thự, Bạc Tuyển đã chờ ở trước xe thể thao Maserati. Vừa mới chuẩn bị lên xe, đột nhiên cổ tay căng thẳng, một cổ ngoại lực cường thế lôi kéo trọng tâm dưới chân không vững ngã vào trong lòng ngực của người đàn ông, trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm khàn không được tự nhiên lại bực bội của Hoàng Phủ Bạc Ái. Nghe thấy không, nhanh chóng trở về. Thịnh Vị Ương trầm mặc tên này đặc biệt đuổi theo xuống từ trên lầu chính là bởi vì vừa rồi cô không trả lời anh ư. Đám bảo vệ chung quanh biệt thự tất cả đều ăn ý nhất trí quay đầu. Gần đây thiếu gia nhà bọn họ càng ngày càng đáng yêu. Khuôn mặt nhỏ của Thịnh Vị Ương bạo hồng, nhanh chóng nhảy ra từ trong lòng ngực của Hoàng Phủ Bạc Ái, giống như không có việc gì sửa khăn lụa nhỏ trên cổ cắn miệng nhỏ tươi đẹp ướt át. Nghe được, nhìn xe thể thao Maserati đã lái ra khỏi biệt thự, vị bạc ái thiếu gia nào đó rất yêu thương. Trở lại phòng khách biệt thự, laptop đặt ở trên bàn trà, đột nhiên bắn ra cửa sổ đối thoại. Kỳ Mộ Phi ở trên tuyến mở video nhóm. Hoàng Phủ, sáng hôm nay Kiệt Hận Thiên đã trở lại từ nước Mỹ. Tôi biết, Hoàng Phủ Bạc Ái lạnh lùng nói một tiếng, sắc mặt hung ác nham hiểm nháy mắt càng âm trầm. Sở Nam Xuyên ác hàn chập miệng, Tiểu Phi Phi nói đến thiệt tình không sai, cậu và Kiệt Hận Thiên mới là chân ái, lão tử mới vừa vặn biết được Kiệt Hận Thiên trở về. Cách chương.